gửi tình yêu cho anh, fanfic Vin và Joy. Chương 6, góc truyện audio.com. Trong lớp 11A3, sau một biến cố lịch sử thay đổi cả thế giới sáng sớm hôm nay. Khởi Mi vô lớp với một tâm trạng khác hẳn. Nếu như tối hôm qua cô tức tối tên kia đến nỗi mất ăn mất ngủ thì hôm nay cô lại buồn ngủ không để đâu cho hết và cũng vì muốn hỏi tội ai đó mà. Cái bao tử tội nghiệp của Khởi Mi trống vẫn hoàn trống. Nằm mọc xuống bàn một cách mệt mỏi, Khởi Mi nhẹ nhàng khép mắt lại định thả hồn mình chu du theo mây gió mặc kệ trần gian bạc bẽo. Nhưng bỗng có một sự kiện gây nên một cơn địa chấn toàn cầu. Hết chấn động thế giới lại tới địa chấn toàn cầu, khiến cơn buồn ngủ lập tức phải được che lấp bởi tính tò mò. Thật sự thì để không tò mò cũng không phải là đơn giản vì tự dưng cái lớp thường ngày nó cứ như một cái chợ bát nháo mà đến cả chàng lớp trưởng Bi. Tội nghiệp cũng thể nào hóa phép cho nó im lặng được thì bỗng hôm nay lại tự động im phăng phắc như thể sắp đi tranh danh hiệu lớp học gương mẫu thì. Quả thật rất lạ, lười biếng ngước mắt lên. Lập tức hai cửa sổ phải mở bung cửa ra hết mức vì trước mắt là Long. Anh đi vào mang theo một sát khí khiến cho cả lớp e sợ chuyện không hay sẽ đến với 11A3 vốn luôn yên bình này. Khởi Mi cũng có chút run sợ nhưng sự gan lì đã không để cô đóng vai thỏ đế quá lâu. Cô cũng đanh mặt lại và hất cằm tỏ ý khiêu chiến. Nè, anh muốn sao đây, hay là anh thấy hối hận rồi nên định đòi lại đồng hồ à, quạ quạ. Một đàn quạ bay ngang qua đầu Long. Vốn định tặng thêm một cái đồng hồ khác mà hôm qua anh mua để phòng khi chiếc đồng hồ kia không thể quay ngược thời gian. Cũng may chiếc đồng hồ kia đã cải tử hoàn sinh một cách phi thường. Làm lại chiếc khác mà cứ chém. Ba, thế nhưng trên tay Long lại vướng mắc lại một chiếc đồng hồ khác. Mà Long thì không thích đeo đồng hồ và chiếc này lại dành cho con gái với hình chú heo màu hồng thật dễ thương. Bảo sao thím Long không đeo. Nên Long đành phải qua nhà, ý nhầm lớp để trao trả cho cô gái ấy. Và đây chắc có lẽ cũng là lần đầu tiên, Long ca đến một lớp mà lại bình an đến thế. Ê, anh bị sao vậy? Khởi Mi hưa hưa tay ngạc nhiên. Mắt tròn xoe nhìn anh khiến rối lại càng thêm rối. Mãi một lúc sau khi đôi mắt tròn xoe đó biến đổi thành đôi mắt hình viên đạn thì Long mới trở về thực tại. À ừm. Hôm qua anh có mua thêm một chiếc đồng hồ tặng em nhưng anh lại quên mất à ừm. Im nhận nhé, Long cứ ngắc nga ngắc ngứ mãi mới hết được một câu. Khởi Mi thấy Long chậm chậm đưa chiếc đồng hồ ra thì lấy làm khoái chí. Giật phăng chiếc đồng hồ tội nghiệp một cái thô bạo từ tay anh. Khởi Mi suýt xoa đến hàng buổi. Ôi, đẹp quá, dễ thương quá. Mãi đến khi đã cảm nhận được hết vẻ đẹp của chiếc đồng hồ trên tay Khởi Mi mới nhìn đến Long. Anh cho tôi thật chứ? Vẫn đó cặp mắt tròn xoe làm tim Long lệch nhịp. Khởi Mi mỉm cười hỏi. Tất nhiên rồi, Long lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu chắc nịch. Vậy cảm ơn anh nhé, Khởi Mi cười tít mắt. Chắc có vẻ vì vui quá đây mà. Cũng phải thôi vì đồng hồ là sở thích từ nhỏ của bạn Mi mà. Sau giây phút thiêng liêng Long ca trao nhẫn cho Khởi Mi. Ý nhầm, trao đồng hồ cho Khởi Mi thì cái lớp đang im lặng theo dõi bỗng dưng phá ra những tràng cười khiến cho thầy giám thị kế bên đang nhấp ngụm trà thật là ngon. Lành bỗng chốc phải phun ra hết vì giật mình, thầy rút cuộc chỉ biết méo mặt mà lau đi vết bẩn vì cái lớp này có dung lời nói hay hành động thì cũng đều vô tác dụng. Thôi kệ vậy hai. Trở lại với căn phòng đang phát ra tiếng động rung chuyển trái đất và trở về với nhân vật chính cho trò cười này Long ca đang đỏ mặt đến mức không? Biết là tại sao mình có thể làm một chuyện mất mặt và bánh bèo như vậy, và đương nhiên với tính cách của mình thì anh không thể nào bỏ qua được. Dầm, một cái giáng mạnh xuống bàn như một lời cảnh cáo nặng ký cho mấy cái người miệng rộng trong đây. Đáng lẽ có thể là sẽ có vài vụ xô xát nhưng sau tiếng động đó nhìn thấy ánh mắt hắc ám của Mi anh chợt chùn tay và chỉ hừ lạnh rồi sau đó kéo đám. Đàn em đi mất khiến cho cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sóng gió đã tan, tụi trong lớp mới bắt đầu nháo nhào lên với cơn sốt đại ca trường Văn Hiến tặng xính lễ cho chị đại lớp 11A3 và dĩ nhiên người nhanh miệng nhất vẫn là Dũng, profile, Dũng, nickname, nét bán xà bông, tính cách, nhí nhố và rất là bà tám. Ê nè bà Mi, bộ bà với ông Long có chuyện gì hả? Có không kể cho tôi nghe giới? Tôi thề tôi không nói giới ai ngoài cả cái trường này đâu. Dũng tuôn một lèo và kèm theo đó là một lời hứa củ chuối mà chẳng thà không hứa còn hơn. Thật ra thì, cả lớp hồi hộp đến nỗi ai cũng có thể nghe tiếng tim đập của mình. Thình thịch, thật ra thì, tôi không hiểu sao mấy ông mấy bà nhiều chuyện quá vậy. Tôi với ông Long không có chuyện gì cả. Nothing okay, nothing, okay, Khởi Mi bất ngờ quát lên khiến cho cái đám đang túm tụm nơi bàn một buộc phải trở về một cách cay đắng. Nhưng lạ thay, cả lớp đã an tọa mà vẫn có một người ngồi chồm hỗn ngay dưới chân bàn của Khởi Mi cố níu lấy những hy vọng mong manh cuối cùng. Dũng, sao ông còn chưa chịu về nữa? Ngồi đây làm gì? Khởi Mi chố mắt ngạc nhiên nhưng dòm vẻ mặt của hắn ta thì chắc cô đã đoán ra nguyên nhân. Nói cho tôi biết đi mà chui là bạn thân của bà mà bà nỡ phũ phàng với tôi dậy sao? Biết ngay mà, ôi cái giọng điệu sao mà nhão nhẹt thế không biết. Khởi Mi thở hắt một cái rồi trừng mắt hâm dọa. May sao lúc đó thầy dạy anh đã đi vào đến cửa lớp thấy hai học sinh của mình cứ bày trò đấu mắt có nguy cơ không hồi kết. Thầy lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo. Dũng, về chỗ đi em, lời nói tưởng chừng như là rất nhẹ nhàng thôi nhưng đối với Dũng nó cứ như là một mệnh lệnh tối cao vừa được ban hành khiến cho tội nhiều chuyện. Phải xì tốp, Dũng tức tối đi về chỗ ngồi và còn lầm bầm trong miệng. Bà được lắm Mi, lát tôi sẽ đồn cho cả trường biết luôn. Cách chương.